Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2012. Và chúng ta tiếp theo phần bất thiện tập yếu. Chúng ta biết rằng là bất thiện thì có 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này gọi chung là các cái pháp ô nhiễm nó hoạt động trong tâm của chúng ta. Và khi nó hoạt động á, là nó hoạt động trong 7 cái tâm động tốc này. Để nó tạo nên những cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện. Và nó trổ thì trổ những cái quả khổ đau. Và cái con đường mà nó dẫn chúng ta đi là con đường của luân hồi. Và 12 tâm bất thiện này khi nó khởi lên thì những cái chi phần của nó là 14 cái chi phần, tức 14 cái sở hữu bất thiện. Nó tùy trường hợp mà nó phối hợp trong các cái tâm bất thiện này để nó hoành hành, tức là nó hoạt động. Nó hoạt động rất là mạnh mẽ trong tâm, gọi là nó hoành hành ở trong tâm. Và khi cái cách thức hoành hành của nó đó thì người ta xếp loại nó là vào trong 9 cái cách thức mà nó hoành hành. Và cái năng lực mà nó hoành hành trong 9 cách này đó là nó đưa đến một cái hậu quả chung á, là nó làm cho tất cả chúng sanh đó không có thể tách ra khỏi con đường luân hồi. Cho nên giờ phút nào mà chúng ta còn thấy những cái ô nhiễm, những cái cặn bã trong tâm của chúng ta khởi sanh lên thì chúng ta biết là chúng ta chưa có thoát khỏi con đường luân hồi. Và khi mà nó luân hồi như vậy đó thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta đã làm rất là nhiều việc tốt, chúng ta đã giữ gìn được tâm trong sạch. Mà chúng ta nên nhớ rằng dẫu nó chỉ là còn một cái đốm lửa rất nhỏ thôi thì cái năng lực của nó vẫn có thể bùng cháy được như thường. Giống như bây giờ nó chỉ mà cái đầu cái chân nhang thôi, nhưng mà khi chúng ta để vào trong đống rơm thì gió nó thổi lên một cái là nó phừng cháy cái đống rơm đó, thì cháy nhà, cháy rừng, cháy cái gì nó cũng cháy hết. Thì vậy trong tâm của chúng ta còn một chút ô nhiễm, còn một chút bẩn nhơ thì cái con đường khổ đau và con đường luân hồi chưa thể chấm dứt. Cho nên là khi chúng ta tu tập hoặc là chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình thì mình cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, và chúng ta luôn luôn có một cái nỗ lực, có một cố gắng vậy. Và khi nào chúng ta thấy hãnh diện vì mình đã có nhiều cái điều tốt, có nhiều cái điều lành và đã biết tu tập vân vân, thì cái sự hãnh diện đó chính là pháp ô nhiễm của ngã mạn đã phát sanh lên đây. Nó cực kỳ vi tế. Để rồi khi mà đi sâu vào đó thì quý vị thấy có những cái pháp mà ngay cả khi nhập vào dòng thánh rồi đó, tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, nó vẫn còn những cái bợn nhơ ở trong tâm. Cho nên là chúng ta phải tâm niệm rằng chúng ta sẽ cố gắng để sửa đổi, chúng ta cố gắng để tu tập, và chỉ biết cố gắng mà thôi. Còn khi nào cái bản tổng kết mà làm cho chúng ta hãnh diện, chúng ta cảm thấy chúng ta hơn người khác, thì chúng ta mắc vào trong cái bẫy của ngã mạn thì cái sự sụp đổ nó trở xuống, không thể nào khác hơn cả. Cái con đường đi của nó hết sức là vi tế. Nếu chúng ta trong đời thường không để tâm đến nó thì chúng ta sẽ không biết nó đã lồ lộ hiện ra. Và như vậy khi chúng ta hành thiền, nó hiện ra tới tất cả những vi tế của nó thì chúng ta đây không có khả năng để đọc. Cũng như quý vị biết rằng những cái vị mà bác sĩ mà đi học về cái ngành siêu âm thì cái máy siêu âm thì nó tốt rồi, và những cái biểu hiện của nó hiện ra rõ ràng rồi, nhưng cái năng lực của bác sĩ siêu âm đó có thể đọc được đến đâu thì cái sự hiểu biết mà cung cấp cái bệnh của bệnh nhân đến đó. Chứ không phải là cái máy này nó hiện ra là tất cả các bác sĩ siêu âm đều có thể đọc chính xác vào vi tế. bác sĩ siêu âm có thể đọc được, nhưng mà tùy theo trình độ của bác sĩ siêu âm. Thì vậy chúng ta đây nè, tất cả những cái pháp ô nhiễm của chúng ta nó hiện ra lồ lộ chính xác rõ ràng như vậy, nhưng mà cái năng lực để có thể đọc được những cái ký hiệu về ô nhiễm này hay không á, là do cái trình độ của chúng ta. Cái trình độ đó không ai cho. Cái trình độ đó trong cái đời thường đó, chúng ta đó có tự kiểm điểm lấy mình. Khi chúng ta nói, cái lỗ tai chúng ta nghe. Khi chúng ta làm, con mắt chúng ta thấy, ý nghĩ chúng ta biết. Chúng ta có làm cái động tác gọi là kiểm lại, kiểm soát lại, kiểm điểm lại, kiểm tra lại. Chúng ta có làm cái điều đó hay sao? Nếu chúng ta có làm cái điều đó thì dần dần chúng ta sẽ đọc được những cái ký hiệu ô nhiễm này, cũng như dần dần chúng ta sẽ đọc những cái ký hiệu về thiện lành. Hôm nay chúng ta học ô nhiễm, chúng ta nói sự ô nhiễm. Và khi chúng ta đọc được đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái ký hiệu này nó sẽ trở đi trở lại và nó biến dạng, tức là nó biến đổi thành nhiều những cái hình thái khác nhau, nhưng cái gốc của nó chỉ là một. Cho đến khi chúng ta hành thiền, hành thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta sẽ thấy nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra trong cái pháp về niệm thân thì chúng ta cũng đọc được, mà trong pháp về niệm tâm chúng ta vẫn đọc được, trong pháp về niệm thọ chúng ta vẫn đọc được. Nếu mà cái năng lực chúng ta có, chúng ta đọc được. Cũng như một vị bác sĩ mà có cái năng lực mà hiểu biết về những cái ký hiệu siêu âm và cái thực tế lâm sàng của bệnh nhân, thì cái vị bác sĩ siêu âm giỏi là cái người có thể đọc được những cái ký hiệu tinh tế nhất. Thì chúng ta tu tập cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bớt cái này thì cái khác nó sẽ tăng vào. Và cứ thế, giống như cái cửa phóng dật của chúng ta mở ra, thì tất cả những cái bụi bặm của thế gian này, tất cả những cái ô nhiễm đều có thể phát sinh lên. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta luôn luôn có một cái nỗ lực và có một cái thận trọng. Thì chính pháp mà chúng ta học đây, cũng như trước đây chúng ta đã học 12 cái pháp bất thiện, chúng ta đã học 14 cái sở hữu bất thiện này, và nay chúng ta đi vào tập yếu thì chúng ta thấy từng phần một, và bây giờ chúng ta sẽ thấy nó cấu kết nha, nó cấu kết nha, để mà cái đi đến cái sự khổ đau chúng ta không phải chỉ trong một kiếp mà trong rất là nhiều kiếp, và chúng ta sẽ không thoát khỏi cái con đường luân hồi này. Và ngày nào chúng ta còn luân hồi thì ngày đó chúng ta hiểu rằng sự thái độ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một cái vị mà giữ giới, một cái vị mà có cái hạnh bố thí cúng dường phục vụ, có thể sanh lên cõi chư thiên. Nhưng mà ở cõi chư thiên này đó, ví dụ như cái quả phước của chúng ta là 1 tỷ năm, nhưng mà nơi đó những cái ô nhiễm trong tâm của vị này đó chỉ cần phát sanh lên thì lập tức rơi xuống liền, lập tức chấm dứt cuộc đời chư thiên liền. Tất cả cung điện sẽ yếu úa xào, và nơi cái chư thiên đó cũng úa xào, và lập tức thoái đọa, có thể rơi vào địa ngục, có thể rơi vào súc sanh, có thể Atula, có thể là quỷ khổ, và có thể là người. Cho nên đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Và Đức Phật dạy chúng ta là phải thấy, phải khảo sát để thấy. Còn không đó thì chúng ta bị những cái đối tượng thuộc về cái những cái ô nhiễm mà nó do cái dục tham nó phát sinh, nó làm cho chúng ta đó bị cuốn hút vào trong những cái đối tượng đó, và chúng ta không có ra được, và nó sẽ xô đẩy, nó sẽ trói buộc chúng ta bằng nhiều cách. Thì như bữa hổm chúng ta có nói cái cách thứ nhất đó, nó gọi là tứ trầm, hay còn gọi là tứ lậu. Trầm đây tức là nó chìm đắm trong cái luân hồi. Và dùng chữ lậu đó, cái chữ lậu này là bởi vì nó một cái pháp đó, nhưng mà nó có nhiều cái hình tướng, cái cách thức hoạt động của nó. Cho nên là chúng ta nói nhiều cái tên nhưng mà nó chỉ có một. Nhiều cái tên đó là bởi vì cái hoạt động của nó khác nha. Như cái lậu á, chúng ta nói là nó rỉ ra, nó chảy ra. Những cái phiền não trong tâm của chúng ta nó cứ rịn ra, nó cứ thấm ra, nó cứ đượm ra ngoài, và đồng thời nó có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Nó gọi là các cái lậu hoặc. Và cái năng lực của cái lậu hoặc này là nó làm cho cái chúng sinh mà bị cái lậu hoặc này đó rỉ rả trong tâm, hoặc là nó tuôn chảy ra trong tâm đó, thì nó có cái năng lực là nó đưa người này chìm đắm trong luân hồi rất là khó thoát ra. Mà lần trước tôi nói quý vị rằng những cái hình thức chìm đắm đó là nó nằm trong cái sự say mê của chúng sinh này đối với tất cả những cái dục ở trong thế gian này. Cho nên á, là lần trước chúng ta có nói đến cái trong cái tứ trầm này á, là nó có cái dục trầm hoặc là dục lậu. Tứ trầm này nó chia ra làm dục trầm hay là lậu. Nó cái thứ hai của nó là hữu trầm, và cái thứ ba của nó là kiến trầm, và cái thứ tư của nó là vô minh trầm. Đã nói qua về cái dục trầm rồi, tức là khi mà sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần này, và cái chúng sinh đó cảm thấy là vui vẻ, thỏa mãn khi mà các cái trần cảnh này đó nó là khả ái khả hỷ. Làm cho cái chúng sinh này đó say sưa để mà thọ hưởng, thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian. Và cái cách mà tiếp xúc để thọ hưởng là nó nằm ở chỗ đó, các căn khi tiếp xúc với các trần, người ta thấy sắc, người ta đắm say. Sắc đây là có thể sắc dục nam nữ. Sắc ở đây là tất cả những cái đẹp, những cái tốt, những cái tiện nghi, những cái mà người ta thấy rằng là thích thú trong tất cả những cái cảnh sắc ở thế gian này. Nó nhiều loại, nhiều hạng, nhiều hình tướng, không phải chỉ duy có một. Cái thứ hai nữa, tai người ta thích nghe những cái lời nói dịu dàng, những cái lời nói ngọt ngào, hoặc là những cái lời nói nào mà ý người ta muốn nghe, vậy tới chìm trong đó. Cho nên là quý vị thấy là có những người đó do cái âm thanh này mà quyến rũ người ta, làm cho người ta say đắm. Chắc quý vị nhớ trên báo có đăng một cái người đó là giám đốc, nhưng mà làm cho cái quỹ đó nó bị tiêu hao rất lớn, cũng chỉ vì say đắm cái lời hát của một ca sĩ, và lấy cái tiền đó để mua nhà tặng ca sĩ, mua những gì ca sĩ thích để mà tặng. Thì người ta đắm vào cái âm thanh này. Cũng như một cô gái mới lớn lên á, thì đắm chìm vào cái lời nói ngọt ngào của một kẻ chuyên dụ dỗ gái. Cho nên á, là không có nghĩ đến cha mẹ, không có nghĩ đến hiện tại của mình đang phải học hành, không nghĩ đến cái ngày mai của mình ra sao, đi theo cái sự đắm nhiễm này. Quý vị thấy cái sức cuốn hút của nó ghê gớm. Cái sức cuốn hút nó về sắc, sức cuốn hút nó về thân. Hoặc là có những người đó, khi được người ta khen tặng, người ta nói rằng việc này không có ai làm được đó ngoài bạn, chỉ có bạn mới giải quyết được việc này thôi. Thì khi nghe người ta nói vậy đó, không biết là cái lời nói đó là thật được mấy phần, mà mấy phần đó người ta dùng cái lưỡi người ta đó để người ta sử dụng mình thì mình không biết. Cho nên vì cái lời nói đó mà biết bao nhiêu người đó. À, quý vị thấy như là chẳng hạn như hai người này đó là xung đột với nhau, có cái chuyện không vừa ý với nhau, rồi về đó cái người này nói lại thì cái người này nổi máu anh hùng rơm lên thì đi chém người ta, đi làm những cái việc mà không có thể tưởng tượng được. Rồi bây giờ tới cái cảnh là cảnh khí. Quý vị thấy trong cái thế giới của động vật á, đến cái mùa mà nó có thể truyền cái nòi giống của nó thì những cái con đực và những con cái nó tỏa ra những cái mùi hương mà nó có thể cách nhau từ 1 đến 2, 3 cây số để nó quyến rũ lẫn nhau. Thì cái người đời này đó thì quý vị thấy người ta dùng rất là nhiều cái loại nước hoa, cái mùi hương nó cũng đi đến sự quyến rũ. Do đó mình sư cô nói quý vị đến chùa Tăng hay chùa Ni gì cũng vậy, xin làm ơn đó, là cái phấn xưa son mà xả ướp là bớt lại, không có thì càng tốt. Bởi vì cái mùi hương của một người nữ như thế thì ở trong một cái môi trường như thế là không có phước đâu. Cái này ở đời thì được, là tại vì cái mục đích của nó là để cuốn hút cái đối tượng khác phái và để làm cho người ta nó không có thể quên được cái mùi hương này mà người ta tìm tới. Nhưng mình đi vào chốn mà cái chỗ mà người ta phải đi vào một cái đời sống người ta ly dục hoặc người ta diệt dục, mà mình làm cho cái dục nó khởi lên đó thì không có phước, không có phước chút nào hết. Rồi cảnh xúc thì quý vị thấy rồi, cho nên tại sao mà trong kinh điển đó luôn luôn nói đến cái vấn đề mà sai đắm trong cái dục lạc giữa quan hệ nam nữ. Bởi vì trong quan hệ nam nữ năm cái này nó khắn, sáu cái này nó khắn chặt, sáu cái này nó khắn chặt gỡ không rời, còn những cái khác nó có thể đi từng phần một. Thành ra cái con đường mà nó thọ hưởng đó là nó xuyên qua các căn. Cho nên là khi chúng ta tu tập á thì chúng ta sẽ tự khảo sát lấy mình, trong sáu căn này khi mình đắm say thì cái gì là nó dính mắc nhiều nhất, hay là hoặc cả sáu nó đi bị cuốn hút, phải xem xét lại. Nếu mà chúng ta không xem xét lại đó thì chúng ta bị chính cái tâm tham dục của mình nó lừa dối mình, nó gạt gẫm mình, nó xảo trá và nó dẫn đường mình đi mình nghĩ là đúng. Sư cô gặp một cái cô đó đó, bầm một đứa con nhỏ đến đây mà khóc, ngồi 5-6 tiếng đồng hồ khóc, kể lại cái sự đau khổ của mình. Thì đây sư cô nói vắn tắt thôi, cái người chồng mà không hôn thú của cô đó nói với cô là sẽ chở cô đi ra cái chỗ luật sư này đó, ký cái tờ giấy để mà lấy cái tiền bồi thường về lao động, rồi sau đó là đi mua nhà để vợ chồng sống với nhau. Thì khi mà đưa tới cái văn phòng luật sư đó thì phải đậu cái xe ở ngoài cái chỗ bãi đậu xe, thì ông ấy nói rằng là em cứ ngồi đây, anh đi vô trong cái văn phòng luật sư mà anh coi giấy tờ xong á thì ra em hãy vô, em ngồi ở ngoài này với con để anh chạy cho nó lẹ. Thì cô ấy ngồi đó 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không thấy đâu, cho đến khi sốt ruột quá cô bồng cái đứa nhỏ vô á thì ông luật sư có nói là người đó có tới đây nhưng mà chỉ trong có mấy phút ký cái giấy và đã cầm đi rồi. Thì như vậy là ông ta cầm cái giấy đó để đi lãnh tiền một mình và trốn mất. Thì cô này không biết lái xe cho nên là ông luật sư đã phải nhờ cái thư ký của mình đã lái xe đưa cô này về. Và đó là bao nhiêu năm chung sống á, thì ông này không bao giờ đưa một đồng bạc ra, cô phải lấy cái tiền trợ cấp thất nghiệp của cô, và sau này là tiền đó là nó gọi là single mom, tức là cái người mẹ mà không có chồng mà để mà nuôi. Và người kia đó nói những cái lời rất là khó nghe và rất là phũ phàng, nhưng mà cô này thì nhớ hết, kể là hết đầy đủ hết. Và cho đến đổi đó, khi mà cổ khóc cổ bồng con tới rồi, bởi vì cổ nói thế này: Gia đình của con ở Việt Nam rất là nghèo, và khi con đi qua đây với mục đích đó, làm sao là cứu cái gia đình của con đó, ít nhất cũng có cái ăn hàng ngày, không đến nỗi quá thiếu. Thì khi mà con chưa gặp anh đó, thì con đi làm, bây giờ con tiếng Anh không biết, trình độ văn hóa không biết, cho nên con đi làm thuê làm mướn. Nhưng mà con có gửi tiền về cho gia đình, ít nhất một tháng cũng được 100 đồng. Để 100 đồng đó có thể bảo đảm là có gạo ăn. Nhưng mà từ khi đó là con phải nuôi anh ấy, rồi phải nuôi con đi nữa, thì coi như vậy một năm á, có khi con cũng gửi được có 300-400 đồng thôi, mà cố gắng hết sức mới được. Thì vừa rồi khi anh ấy biết là con gửi tiền về như vậy thì anh làm dữ, anh cấm con không được gửi về. Mà cô nói cô khóc dữ lắm, bởi vì cái gì thì cấm con được, chứ còn cái chuyện mà cấm con gửi tiền về để mua gạo cho nhà con á, cho gia đình con á, thì cái chuyện đó là con không có thể, nó đứt ruột con ra, con không có chịu được. Thì con hỏi sư cô như vậy đó, bây giờ con cãi lời anh đó con có tội gì không? Thì sư cô mới nói là tiền này của ai? Thì cô nói đó là tiền người ta trợ cấp cho con á, nuôi con nhỏ. Thành ra là anh ấy không bao giờ đưa con đồng nào, nhưng anh muốn tất cả những gì có trong tay con đó là phải đưa về anh đó hết. Và anh đó chửi rất là nặng khi mà con gửi cái tiền về cho cha mẹ con. Thì bây giờ con giấu giếm đưa về thì con cũng thấy khổ trong lòng lắm. Tại sao con gửi về cho cha mẹ con phải giấu trong khi cái tiền đó của con? Thì sư cô mới nói cô không giấu, mà cô nói rõ ràng rằng đó là cô không thể làm một cái người con bất hiếu được. Và mục đích cô qua đây là rõ ràng để mà cứu vãn gia đình. Bây giờ cứu không nổi, mà bây giờ mỗi năm có bao nhiêu đó mà cấm cô đó, thì cô nói là không thể cấm được, và cô cũng không có thể nào giấu giếm được, mà cô phải đường đường chính chính gửi về cho cha mẹ, không có làm cái gì giấu đút như thế. Thì cô mới nói như vậy, nhưng mà nếu con làm vậy thì anh đánh đập con và anh hăm dọa bỏ con. Tôi hỏi chứ cô ở đây cô nương tựa vào cái gì? Cô nói con không có ai để nương tựa hết. Tôi nói có chứ, cô nương tựa vào cái phúc lợi xã hội. Và bây giờ đây cái tình cảm của cô á, là gắn bó với gia đình của cô và cái đứa con nhỏ này đây. Còn cái người đàn ông đó không phải điểm tựa của cô. Cô thấy rõ như vậy mà, tại sao cô không có mạnh mẽ lên đó để cô nuôi con cái, rồi cô giữ cái sức khỏe mà cô đi làm thêm? Chẳng lẽ mình tựa hoài vào cái xã hội sao? Thì cô khóc dữ lắm. Nhưng mà cái lời khuyên của sư cô không có giá trị gì cả. Tại vì cô nói một câu thế này, cô mới nói con khổ sao cũng được hết á, nhưng mà con không muốn con của con không có cha. Tôi nói là nó đã không bao giờ có cha. Tại vì nếu cha của nó đó, thì không bao giờ cha của nó đã bỏ nó ngồi trên cái xe hơi như vậy đó, mà biết rằng mẹ nó không thể lái xe được mà bỏ như vậy. Và nhiều lần như vậy, nhiều chuyện khác nhau như vậy, thì chứng tỏ rằng là cái đứa nhỏ này nó chỉ là một cái phương tiện để cho cô có tiền, nó không là cái gì cả. Cha mẹ của nó là xã hội mà, cha của nó là xã hội mà. Xã hội nuôi dưỡng nó, rồi sau này đó người ta cho nó một cái chế độ đi học ở trong nhà trường đó, thì cha của nó chính là tất cả mọi người đã đóng cái tiền vào cái quỹ phúc lợi đó để nuôi nó mà. Thành ra đó tất cả những cái mà nó mê đắm của mình đó, nó đều che giấu, nó dẫn mình đi. Thành ra mình phải xem trong tất cả các căn này nè, nó bị cuốn hút vào cái gì nhiều nhất, nó dính chặt vào trong đó, để bây giờ mình cứ phải là cứ đi ra thì không được, cứ phải bao biện bằng cách này, bằng cách khác. Sợ mình bơ vơ, không có người nương tựa, nhưng thật sự không có nương tựa. Rồi bây giờ không đứng vững trong cái lý luận đó thì nói rằng sợ con không cha. Có khi con không cha có phước hơn là có một cái người cha như vậy. Đó là một cái sự thật mà mình phải nhìn ra. Một đứa trẻ mà nó nghĩ cái người cha trong ảo ảnh của nó là một cái người cha có những cái đức tính vẫn đẹp hơn là trước mắt nó có một người cha mà không có một cái đức tính nào cả. Cho nên tất cả những cái đó đều là cái tiếng nói của tham dục ở bên trong, nó che khuất. Và mình không khảo sát thấy rằng trong tất cả sáu căn này đây, khi mình đắm nhiễm cái dục thì cái gì là dính mắc. Nếu mình thấy rõ điều đó thì cái bài toán của mình giải ra. Và nếu mình muốn đi ra là đi được, còn mình muốn ở lại thì chịu đắm ăn xôi. Và cái chịu đắm ăn xôi này đó, nó sẽ đưa đến thoái đọa trong đời này và thoái đọa trong nhiều kiếp. Cũng giống như một người mà nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy, biết rõ cái điều đó, và bây giờ ra hay không, nghị lực để buông ra hay không là do mình. Nếu trong đời này không đủ nghị lực để đi ra, không có quyết tâm để đi ra, thì cái người này nhất định trong đời tới sẽ đi tiếp con đường này, không thể nói khác hơn. Đó là những cái mà trong cái đời sống chúng ta phải khảo sát. Cho nên chúng ta phải nhìn vào cái sự thật nơi tâm chúng ta, không che đậy, không bao biện. Chúng ta phải là một cái vị thẩm phán nghiêm khắc với chính chúng ta thì chúng ta mới cứu mình được. Cho nên mới nói là đạo Phật là trọng một cái sự thật, thì cái sự thật này rất là đa dạng. Cái sự thật không phải là mình chỉ nói thật với người khác, mình chỉ sống thật đó. Mà cái thật này đó, cái quan trọng trong con đường tiến hóa tâm linh đó, là mình có nhìn ra những cái sự thật đang hiển bày trong tâm của mình. Và thật sự như người đàn bà đó nói rằng là con khổ làm sao cũng được đó, chỉ vì con muốn con của con nó có cha. Đúng không? Đúng sự thật không? Nhìn ra sự thật không? Khảo sát đi, biết sự thật nó nằm ở đâu. Sự thật nó không nằm ở chỗ đó, nhất định nó không nằm ở chỗ đó. Cho nên chúng ta còn phải thấy một cái sự thật ở trong tâm của chúng ta. Còn nếu không, nó chính những cái pháp ô nhiễm đó, nó sẽ che thế này và nó dẫn chúng ta đi quanh co và luôn luôn lý luận và nghĩ rằng mình sáng suốt. Nhưng mà tất cả những cái đó là sự xảo quyệt của tâm tham. Và nó chính là ma dương đưa chúng ta vào khổ đau và đưa chúng ta đến thoái đọa. Cho nên khi khảo sát về những dục lạc thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ đó, là con đường của dục lạc là con đường đắm nhiễm khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc nơi sáu trần. Có những người đắm chìm chỉ trong ăn uống mà thôi, trong cái cảnh dị mà. Nhưng mà chúng sanh thọ hưởng trong sáu cảnh này cực kỳ kinh khủng. Cái này nè quý vị, ví dụ như cái cảnh pháp này chẳng hạn, trong cái lậu ý này thì thấy có những người tà kiến rứt không ra. Tà kiến bỏ không được. Cái này là quý vị đọc trong kinh điển, quý vị thấy cái thời Đức Phật mà những cái người mà nói rằng là có tội lỗi xuống sông, mà hết tội đó, lỗi xuống sông hàng hết tội, bây giờ vẫn còn nguyên. Mà xin thưa quý vị, đó không phải là cái tầng lớp thấp không đâu. Những cái thành phần mà từ trung lưu trở lên có cả người trí thức. Bởi vì cái tà kiến đó, thì cái trí thức là một cái sự thành tựu về những cái hiểu biết thế gian giỏi, nhưng không có nghĩa rằng sự hiểu biết về thế gian giỏi có nghĩa là có sự hiểu biết về tâm linh cao. Không có cái đó. Cho nên nó giờ nó vẫn còn đạo lõa thể, nó vẫn còn. Và hàng năm đó, mà nội mà chạy mà đi phun nước miếng vô trong cái ông thần đó mà chiến thắng đó, thì là cái chết là năm nào cũng chết hết. Thế là mỗi năm mình đi dựng lên một cái vị thần. Vị thần đó có cái tên, sư cô quên mất cái tên đó rồi. Thì người ta tập hợp đó, từ khuya đó để mà đứng sắp hàng đó, thì nó dựng cái hình cái vị thần đó lên. Thì mà mỗi người khi mà là cái vị tu sĩ đó ra lệnh rồi đó thì là cấm đầu mà chạy, chạy lên trên đó đó mà phun nước miếng đó, mà phun được ngay cái mặt của ông đó là kể như năm đó là bao nhiêu xui rủi hết, hên vô cùng. Cho nên người ta dài đạp nhau để phun nước miếng, và như vậy người ta chết trước khi mà thấy rằng là mình đã xua đuổi hết tai họa, thì tai họa đã tới rồi, nhưng người ta vẫn là. Thành ra là chúng ta phải xem coi á, là trong tất cả sáu cái căn này, khi mà tiếp xúc với cái sáu cái cảnh này, cái gì chúng ta dính bao nhiêu. Không có ai mà không dính cả. Đó là cái nhựa tham ở nơi trong người chúng ta tiết ra, thành ra đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Nhưng mà mình có thấy hay không? Nếu mình thấy thì đỡ, không thấy thì phải chịu thua thôi. Thành ra trong cái bài kinh mà về sự đắm nhiễm năm trần cảnh đó, có nói thế này. Bài kinh nó có nói thế này. Bài kinh này trong Tăng Chi nói về pháp năm chi có ghi thế này: này các tỳ khưu, các loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say đắm, say mê sắc đẹp của nữ nhân, hoặc là tất cả những cái cảnh này, thì sẽ rơi vào quy luật của nữ sắc. Hay là nói là nếu mà rơi vào tất cả cái cảnh sắc đẹp thì là chúng sinh sẽ rơi vào cái quy luật của sắc. Tức là khi á, mình say đắm vào bất cứ một cái cảnh nào thì chúng ta sẽ bị cái quy luật của cái cảnh đó nó cuốn hút, nó không có nhả ra. Thật ra nói nó không nhả ra, thật ra cái đối tượng này đó là nó không nhả cái này ra được, nó ghiền, nó hút chặt vào. Ví dụ như quý vị thấy không, cái rõ ràng nhất là cái nam nữ khi mà nó đắm say rồi đó thì nó không có nhả ra được, sống chết gì cũng cuốn hút nhau hết. Nó có một cái sức mạnh kinh khủng của nó, mà thế gian gọi bằng một cái từ ngữ rất là mỹ miều, đó gọi là sự cuốn hút của tình yêu. Nhưng mà kinh điển nói rằng đó là sức hút của tham dục, đó là sức hút của tham ái. Những sắc này như sắc thanh hương khí vị xúc, do mắt tai mũi lưỡi thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn và cuốn hút. Nếu tỳ khưu quan hỷ với sắc ấy, với thinh ấy, với khí ấy, với vị ấy, với xúc ấy, tán dương, tham luyến, trú ngụ, thời này các tỳ khưu, đấy gọi là các tỳ khưu đã đi đến trú xứ của ma, đã bị ma chinh phục. Đó là lời dạy của Đức Bổn Sư trong bài kinh Ma Lưới 7. Thì khi mà chúng ta bị cuốn hút vào trong những cái cảnh mà nó tương quan với các căn đây, thì khi cuốn hút vào đó là rơi vào cái bẫy của ma dương, dính vào trong đó. Cái đời sống chúng sinh trong cõi dục là thường người ta mắc vào trong những cái bẫy này, khó mà thoát ra được. Thì Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo biết rằng khi mình xuất gia, mình tu tập rồi mà mình vẫn còn đắm ở đây thì mình không thoát khỏi cái bàn tay của ma phương, không thoát khỏi. Và trong tụ lậu có nói thế này, trong pháp tụ lậu có nói: pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục lạc, sự tham luyến dục lạc, sự vui thích dục lạc, ái nhiễm dục lạc, luyến thương dục lạc, nôn nóng dục lạc, hôn mê dục lạc, quyến luyến dục lạc, đấy là ô nhiễm. Cho nên là đạo Phật dạy chúng ta đó là phải có cái gọi là tiết dục, tức là chúng ta điều hòa những cái mong muốn của mình. Dục này có nghĩa là những cái điều chúng ta mong muốn. Và đó, cái tiết chế trong cái dục này, và cũng là để tiết chế trong những cái kama, là cái dục lạc của thế gian. Dục lạc thế gian này hiển lộ qua đó là năm cảnh, và luôn cả cái cảnh pháp. Chữ Kamma này nó thuộc về dục lạc của thế gian. Và người của thế gian này đó thì chúng ta muốn thọ hưởng dục lạc này, cho nên là chanh đá cam má có nghĩa là dục. Dục dục này là cái sự mong muốn, cái này là mong muốn thọ hưởng dục lạc của thế gian. Và người trong cõi dục là mong muốn thọ hưởng dục lạc trong thế gian, cho nên là chúng ta sống phải tiết chế và phải biết thu thúc lục căn. Nếu biết tiết chế, biết tiết dục, biết thu thúc trong lục căn thì những cái chúng sinh này đó là có thể thoát được cái lưới thưa của nó. Có khi cái lưới nhặt thì bị, mà cái lưới thưa thì không bị. Còn nếu như không biết tiết chế, không biết thu thúc thì lưới nhặt thì đương nhiên rồi, lưới thưa cũng không thoát được. Và khi không thoát được thì cái con đường đau khổ và con đường luân hồi không thể gỡ ra được. Và nhớ là luân hồi đó thì không có bảo đảm là chúng ta đi như những bậc thiền, mà có thể là nó lên rồi nó xuống thật là sâu. Từ trong một cái cảnh giới mà coi như là thuộc về lạc của cái thế gian đó thì người ta có thể đọa xuống cái khổ rất là nhanh. Cái con đường đó là cái con đường mà nó không có thể lường trước được. Quý vị đọc báo quý vị thấy đó, một cậu thanh niên xin tiền cha mẹ không cho, và cuối cùng thì giết cả cha lẫn mẹ chỉ vì chỉ là ăn chơi thôi, không muốn làm mà muốn hưởng. Và khảo cha khảo mẹ để lấy ra tiền, không cho thì giết chết. Thì quý vị thấy đang làm người đây, chỉ có một cái dục lạc là muốn thọ hưởng cái dục lạc ở thế gian này, muốn vậy thôi. Không đáp ứng được thì con đường địa ngục mở ra rất là lớn và khó mà khép lại được. Đấy, thì bây giờ luật pháp muốn xử sao thì xử, chuyện nó đâu có quan trọng đâu. Tử hình cũng không phải là vấn đề đâu. Vấn đề á, là cái nhân quả này sau khi tử hình rồi thì cái con đường địa ngục khó mà biết đường đi lại. Đấy, chồng vợ đấy, yêu thương khắn bó nhau đó, rồi bây giờ đó là chồng giết vợ, vợ giết chồng đấy, con đường địa ngục mở ra. Nó rất là nhanh. Mình làm người là phước lớn lắm chứ. Bây giờ đó chỉ một hành vi thôi, đọa xuống cực khổ. Chỉ vì mình có một cái mê đắm gì đó mà mình không có nhận thức ra, thì trong cái lúc mà nó tối tâm, trong cái lúc mà nó bị những cái dục vọng đó là nó nổi lên như lửa, nó đốt thiêu trong cái tâm thức, cho nên không thấy gì ngoài cái mà mình ưa thích. Và khi mình nóng giận thì nó như là cái ngọn lửa nó bốc lên, nó thiêu đốt, làm cho mình không có thấy gì ngoài cái chuyện mình nóng giận cả. Khi mình đau khổ cũng vậy, mình không ra được. Tại sao? Mình chỉ thấy những cái tác nhân làm cho mình đau khổ mà mình không quan sát cái sự đau khổ đó. Chính đó là những cái cách mà mình không có thể thoát ra khỏi luân hồi. Xin nhắc lại nhé, khi chúng ta đau khổ thì chúng ta nhớ tới những cái tác nhân làm cho chúng ta đau khổ mà chúng ta không quan sát sự đau khổ của mình. Chừng nào chúng ta quan sát được sự đau khổ của mình một chút nào thì chính cái lúc chúng ta quan sát được là lúc chúng ta thoát. Còn giờ nào chúng ta không quan sát được mà chúng ta bị những cái tác nhân này nó ám ảnh trong tâm trí chúng ta, thì khi đó đó là chúng ta bị cái đối tượng này đó, nó dùi dập trở lại nữa. Và như vậy nó cột trói hoài, không có ra được. Cho nên những cái pháp ô nhiễm thì nó làm cho chúng ta không thể thoát ra con đường đau khổ và con đường luân hồi. Cho nên Đức Phật nói là như vậy, là mình nằm trong cái bàn tay của ma chướng. Chúng ta có hai chữ là thai nhi và hài nhi. thai nhi này đó là còn trong bụng mẹ. Còn hài nhi này á thì đã chào đời. Thì cái chữ hữu này á nó có nghĩa là hài nhi, thai nhi. Còn cái chữ sinh này đó nó có nghĩa là hài nhi. Cho nên hữu này đó là sự hình thành. Còn đó, sinh này đó là sự thành hình. Ở đây là đã thành hình, và đây là sự hình thành. Nó là hữu. Bây giờ để cho chúng ta thấy là chúng ta đã hình thành nên cái thai bào mà đưa chúng ta đi tái sinh. Cho nên mới nói rằng đó, mình đó là con của nghiệp của mình. Còn cha mẹ mà sanh ra mình á chỉ là cái duyên, chỉ là cái cộng nghiệp mà thôi. Còn cái mà sinh ra mình á chính là cái nghiệp của mình. Cho nên chính mình nó hình thành cái thai bào của mình. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng đó khi mình nóng giận lên, tất cả những cái tâm sân của mình đó, khi mình nóng giận lên á thì nó tạo nên á cái nghiệp. Nghiệp này là nghiệp bất thiện. Và mỗi một cái động tốc mà thuộc về sân á thì nó là một cái yếu tố, nó gọi là bi chá, nó là những cái hạt giống. Và những cái này là những cái thành phần của thai nhi. Nó là thành phần của hữu này, để nó hình thành cái con đường tái sinh trong kiếp tới của chúng ta. Như vậy tất cả những gì chúng ta khởi lên trong suy nghĩ của mình, nó cũng hình thành những cái yếu tố cho hữu. Nó là những cái hạt giống để nó cấu tạo nên cái thai nhi này. Và thai nhi này chính là ta. Những cái gì thuộc về lời nói, nó cũng là những cái bi trá để nó tạo nên. Những gì thuộc về hành động, nó đều là những cái bi trá để nó tạo nên. Thì cái đó nó có thể bất thiện, có thể thiện, nhưng mà nó là những cái yếu tố để chúng ta tạo nên một cái thai bào cho chính mình trên con đường tái sanh của mình. Cho nên nó gọi là hữu. Hữu là do mình gieo trong ý nghiệp, trong khẩu nghiệp, trong thân nghiệp mà nó hình thành cái con đường tái sanh của chính mình. Cho nên chính mình tạo nên cái thai bào cho kiếp tới của mình. Rồi cái thai bào này nè, nó mới nương tựa nơi tinh cha quyết mẹ. Cho nên nó cộng nghiệp ở trong đó. Cho nên mình sinh ra là gái hay trai, mình sinh ra mà các căn của mình nó tốt đẹp hay là khiếm khuyết là do mình đã tạo nên cái hữu này. Không có ai tạo ra cả. Mình sinh ra mà cơ thể tật bệnh như thế này đây, do mình tạo ra đây. Mình sinh ra mà tánh mình nóng nảy đây, tánh mình là cọc cằn thô tháo đây, do mình tạo ra. Mình sinh ra mà mình có được sự dịu dàng, có được sự hiền hậu, căn tánh hiền lành, do mình tạo ra. Còn giáo dục, lời khuyên răn của cha mẹ, của ông bà, của các cái tôn giáo là cái phần mập ốm khi nó đắp lên cái bộ xương. Tất cả trong cái hữu này nó đã hình thành một cái khung xương cho chúng sinh đó. Và giáo dục nó chỉ là mập hay ốm mà thôi, nó chỉ tiếp xúc vô mà thôi. Nó không có cái năng lực có thể đổi lại cái khung xương. Cái năng lực mà đổi cái khung xương này là cái năng lực nó do chính cái chúng sinh đó phải tạo nên cái hữu mới. Cho nên mình tạo nên cái hữu mới bằng cách á, mình á làm cái điều thiện lành để tránh điều ác. cái hữu mới của mình á, mà làm đi vào cái con đường tu tập, để cái năng lực của thiện lành của mình á, càng lúc nó càng có một cái sức mạnh mạnh hơn nữa. Cho nên cái hữu này chính mình phải tạo ra, nghiệp tốt nghiệp xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành, không có thể nói ai được cả. Cha mẹ nó chỉ là một cái điều kiện để phối hợp lại, mà cái thai bào do chính mình tạo ra đó, nó được chào đời, nó được có mặt trên thế gian này. Như vậy mình hình thành một cái trứng trong cái thai bào của con rắn, hay hình thành đó là một cái con trâu con trong cái bụng của con trâu mẹ, tất cả những cái đó đều do mình tạo ra. Cho nên là khi những cái pháp ô nhiễm trong tâm của mình phát sanh đó, thì nó tạo nên cái hữu, gọi là cái hữu trọc, tức là chìm đắm trong luân hồi. Và chính sự chìm đắm nó tạo nên những cái hạt giống đưa đến mình cấu thành một cái đời sống tái sinh. Thì trong cái hữu trầm này á, nó chia ra làm nghiệp hữu và sinh hữu. Thì cái nghiệp hữu này đó có nghĩa là nó là chúng ta tạo nên những cái thai bào mà sẽ tái sanh trong dục giới, tái sanh trong sắc giới, tái sanh trong vô sắc giới. Và cũng cái thai bào này trong dục giới có thể tái sanh làm người, dục giới có thể tái sanh làm chư thiên, dục giới có thể tái sanh ở địa ngục, dục giới có thể tái sanh ở nơi cái quỷ khổ, tái sanh nơi Atula, tái sanh nơi súc sanh. Như hồi nãy có nói quý vị đó, giết cha giết mẹ là cái nghiệp hữu đưa đến sự tái sanh trong cõi dục, và cõi dục này nó nằm trong cái cõi của địa ngục. Thấy rõ luôn, không có mơ hồ gì cả. Thì vậy chúng ta đang sống đây, tất cả những cách ứng xử của chúng ta đó, với những cái quả mà chúng ta đang tiếp nhận đây, tất cả những cách chúng ta xử lý đối với những vấn đề chúng ta đang đối mặt đây, tất cả những cái mà chúng ta đang phản ứng với những vấn đề chúng ta đối mặt đây, thì tất cả những cái ứng xử, những cái xử lý, những cái phản ứng đều nó hình thành nơi cái tâm động tốc này. Và tâm động tốc này đây chính là nó tạo nên những cái hạt giống nghiệp để mà nó làm thành cái hữu, cái thai bào cho kiếp tới chúng ta. Như vậy tất cả chúng ta đây đó, trong cái đời sống hiện tại của mình đó, mình vừa tiếp nhận cái quả của tiền kiếp, đồng thời đó là mình đang tạo ra những cái hạt giống để nó sẽ trổ sanh quả trong đời này hoặc trong nhiều kiếp tới. Như vậy bây giờ chúng ta đang sống là chúng ta đang tạo một cái nghiệp hữu, bởi vì chúng ta bây giờ đó từ một hài nhi, và chúng ta sống một kiếp người cho đến khi đậy cái nắp hòm, thì chúng ta đang hình thành một cái thai nhi cho chính mình trong cái kiếp tới. Chúng ta đang tạo cái hữu này nơi mình trong cái kiếp tới. Mà nếu như tất cả những cái quả mà chúng ta tiếp nhận bằng bất cứ thái độ nào, thì nó đều góp phần hình thành cho cái hữu hết. Và nếu chúng ta tiếp nhận bằng một cái thái độ tốt đẹp trong sạch đây, bằng tất cả những cái pháp thiện đây, thì chúng ta vẫn luân hồi, nhưng mà cái luân hồi tốt hơn, tốt hơn một chút. Ví dụ chúng ta sinh ra làm người, nhưng mà chúng ta sinh ra trong một cái gia đình là không có thiếu ăn thiếu mặc, cha mẹ lại nuôi dưỡng ta đi học đàng hoàng, giáo dục chúng ta đàng hoàng, cái hướng cho chúng ta một cái đời sống tốt đẹp, thì cái đó chúng ta làm người, mà cái do cái thiện lành của mình á, cho nên mình tái sanh sắc tướng tốt tươi, tâm linh cũng tốt tươi, mà cả cái môi trường xung quanh cũng tốt tươi. Còn nếu không, chúng ta sinh ra được làm người, nhưng mà quý vị nhìn thấy một cái thống kê mà nói rằng là ở tại Việt Nam này, theo cái thống kê chính thức của các cái bệnh viện phụ sản đó, thì trung bình một năm là có 30 triệu thai bào bị giết chết. Bởi vì nhìn một cái thống kê chính thức thôi, còn những cái phụ bên ngoài chưa nói, thì quý vị sẽ thấy những người phạm vào cái điều đó đó, tự mình tạo cái hữu cho mình như thế nào đã nhìn ra. Và còn nhìn một cái khía cạnh nữa là những cái chúng sinh mà có cái phước lành đó tạo cái hữu cho mình được làm người, nhưng mà chỉ làm người trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, bao nhiêu đó thôi, không hơn được nữa. Cho nên để mà được trở thành hài nhi, mà dẫu hài nhi này bị bỏ trong thùng rác để mà chết, sống được nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, vẫn phước báo hơn là một cái thai nhi còn chết trong bụng mẹ. Mà cái này do đâu? Nếu chúng ta nhìn một cái nhân mà gọi là nhân gần á, thì chúng ta nói do cái người mẹ đau khổ này đó, vì hoàn cảnh đã phải phủi bỏ con. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái nhân mà từ trong cái hữu này á, chúng ta nói chính người này không có tạo được đầy đủ cái phước để có thể thành được hài nhi. Mà thành được hài nhi thì chỉ sống cái kiếp người quá ư ngắn ngủi. Tất cả nằm trong nghiệp sát. Nếu chúng ta đây đã từng tham dự vào trong nghiệp sát, thì trong cái hữu của mình phát sanh đó, nó đã tiềm ẩn nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sanh con chúng ta ra, chúng ta nuôi cho đàng hoàng tử tế. Cái hữu này khi chúng ta là hài nhi, cha mẹ ta sẽ nuôi dưỡng ta tử tế. Nếu ngày hôm nay ta hủy hoại con của ta, thì đó là trong cái hữu chúng ta đã hình thành trước một cái con đường, mà trong cái luân hồi này ta đã cư xử với cái chúng sanh nằm trong thai bào ta ra sao, thì ta sẽ bị đối xử y như thế. Do ta tạo ra cái hữu này, do ta tạo ra, và ta sẽ mắc cạn ở đó không biết bao nhiêu lần. Tại sao vậy? Tại vì khi nó phát sanh lên một cái nghiệp ác, không bao giờ chỉ có một sát na động tóc, mà nó bảy sát na động tóc. Trong một cái lộ trình của nó, bảy sát na động tóc. Và thưa quý vị, là một giây đồng hồ nó tới 1.000 tỷ sát na, thì cái ác nghiệp phát sanh lên trong tâm ta, một giây đồng hồ mà nó 1.000 tỷ lần, thì quý vị thử nghĩ cái quả này nó trổ sanh trong bao lâu. Nếu cái nghiệp đó diễn tiến tính theo thời gian, thì quý vị hãy nhân lên để mà biết rằng á, khi chúng ta gieo xuống rất là dễ dàng, nhưng mà khi chúng ta gặt đó, thì muôn vàn khổ đau nó tiếp, nó lặp lại như một cái đĩa cà lăng. Cho nên người ta mới nói quả vô đơn chí. Và quý vị đọc trong kinh điển, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật nói đây không phải là lần thứ nhất mà ông đã làm như thế này, mà rất nhiều lần trong nhiều kiếp ông đã làm như thế này. Và chính ta là cái người đã giải cứu cho ông. Bây giờ mà ông còn không nghe nữa, thì ông sẽ đi vào cái đường xưa lối cũ của ông. Cho nên hãy hùng khi chúng ta biết ra được rằng chính chúng ta đã gieo xuống cái sự đau khổ cho chính chúng ta, mà chúng ta không ngừng lại. Chúng ta chỉ có cái niềm thỏa thích của ma dương, là chúng ta phải làm sao cho cái tác nhân mà nó làm cho chúng ta đau khổ đó, nó phải bị quằn quại và nó hủy diệt, thì nó mới thỏa mãn cái tâm sân của chúng ta đây. Và khi chúng ta thiếu sáng suốt trong cái điều này, thì trong cái hữu này ta đã sắp đặt hết tất cả đường đi đước đước của nó rồi. Không có một thượng đế nào cả. Không có thượng đế. Nó là vô ngã. Nó là luật. Tính quy luật của nó là như thế. Chúng ta không biết chúng ta phạm. Cũng như là một cái trục nó quay như thế này, mà chúng ta nói cứ để cái tay vô chơi thì cứ để. giờ ta là đức vua phải không, ta để cái tay vô chơi, coi ta là vua, coi là ta có thắng hết tất cả những cái pháp trên thế gian nào, thì ông vua làm ơn để cái tay vô. Thì cái máy này nó sẽ cho ông biết là khi ông để bàn tay vô thì cái bàn tay ông thành cái gì thì ông biết. Thành ra tất cả những điều chúng ta học đây thuộc về pháp Phật, nó là để trình bày một cái quy luật thuộc về tâm linh. Còn chúng ta không chấp nhận thì chuyện của mình, nhưng mình phạm vào đó mình bị. Cũng như một người đi học về điện, thì khi người tháo điện, người ta biết dây nóng dây nguội, người ta biết cái cách cấu hợp của nó thì người ta bình an. Còn nếu mình cứ nói là không cần gì phải học, là tôi cứ việc làm thôi, thì mình phải trả cái giá cho nó. Về tâm linh cũng như vậy. Cho nên là đó là cái nghiệp hữu. Còn cái sinh hữu thì nó nói rằng là cái sinh hữu là cái mình đang sống trong kiếp sống này, trong cái kiếp mà mình đang sống trong hiện tại này đây, thì nó gọi là sinh hữu. Tức mình sống rồi mình tạo dựng đây, mà hoặc là sẽ tái sanh trong kiếp tới á, thì nó gọi là cái cảnh giới của sinh hữu. Cái nghiệp này nó có cái khi mà cái người mà để cho cái ý nó khởi lên, cái khẩu nó khởi lên, cái thân nó khởi lên á, mà nó có cái tác ý. Nghiệp này nó có cái tác ý. Cái tác ý mạnh trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong cái hành động. Tác ý có thể mạnh, có thể rất mạnh, có thể yếu, vậy vậy. Tùy theo cái cường lực của nó mà nó hình thành những cái hạt giống nghiệp. Nó có một cái năng lực cực mạnh hay là mạnh, hay là hơi mạnh, hay là chỉ có một chút xíu cái sức thôi, thì tất cả đó là do cái tác ý. Và cái nghiệp nó hình thành đó, thì nó sẽ hình thành những cái hạt giống. Và cái hạt giống này đó, thì bao giờ đó, nói theo tứ đế đó, thì nó phải được tưới tắm bằng một cái thứ, mà cái thứ mà ngôn ngữ đời thường của mình đó, là mình gọi có cái sự vui thích, có cái sự hài lòng, có cái sự thỏa mãn nơi đó. Nói theo cái từ ngữ của Phật học đó, là nó có cái tính chất tham ái ở nơi đây, và nó tưới tắm như vậy nó mới đưa đến sự luân hồi. Hãy kiểm lại trong tất cả những cái gì chúng ta không hài lòng, tất cả những gì chúng ta bất mãn, tất cả những gì chúng ta gọi là bất hạnh, tất cả những gì chúng ta gọi là khổ đau, thì bao giờ cũng do cái nhựa trong cái luyến ái của chúng ta bám vào. Không thể dùng cái suy nghĩ của mình để nói rằng không không không, tôi không có cái đó, tôi biết rồi, tôi không có cái đó. Thưa quý vị, cái nhựa này nó rỉ ra mà, nó là lậu hoặc mà, nó rỉ ra mà. Khi tất cả các cái cảnh này á, thì nó phủ lấy mà, nó bám lấy mà, nó rất là bình thường, nó rất là tự nhiên mà. Tại sao nó bình thường, nó tự nhiên? Bởi vì nó đã chảy theo trong cái dòng luân hồi của mình, để nó trở thành một cái bản tánh, một cái khuynh hướng của mình. Cho nên nó bám vào đó, mà chúng ta không nhận nó ra, bởi vì chúng ta quen xài nó rồi. Quen xài từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, nhận không ra. Bây giờ chúng ta phải tập tành rất là nhiều, chúng ta mới nhận ra nó được. Cho nên trong cái pháp mà hành thiền về căn bản đó, có nói quý vị là chỉ cần thấy cái hơi gió nó từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, mình thấy được cái vi tế của nó là ấm mát thôi, chỉ tập bao nhiêu đó thôi đi, cho nó vững vàng rồi đó, thì mình theo kinh tứ niệm xứ mình sẽ thấy nó dài hay ngắn, rồi mình sẽ thấy nó nhanh hay chậm, rồi mình sẽ đọc được cái bản thông điệp của tâm. Chừng đó những cái bợn nhơ không phải do suy nghĩ mà mình biết thấy, mà thấy nó hiển lộ đây. Hoặc là trong cái pháp niệm thọ đó, quý vị đi từng cm lên, để thấy những cái cảm thọ lúc nào nó cũng phát sanh và nó hiển lộ trên cái thân này đây. Và đọc được như vậy thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ đọc những cái bợn nhơ này ra. Còn không phải chúng ta nói là ôi tôi không có gì đâu, tôi biết rồi, cho nên tôi không có bám vô đâu, tôi hiểu mà. Tôi hiểu là bám vô là ô nhiễm mà, tôi hiểu bám vô là sai lầm mà, tôi hiểu bám vô là thoái đỏ đó. Cái đó nó nằm trong cái tưởng. Còn cái này á, nó phải nằm trong cái tuệ thấy. Và cái tuệ thấy này do mình phải tu tập, và mình phải có cái phước lành để mình thấy sự thật và chấp nhận sự thật. Cho nên khi nào miệng chúng ta còn nói dối, cái tâm chúng ta còn tráo qua tráo lại, phước chúng ta chưa đủ đâu. Chúng ta dám nói thật, chúng ta dám sống thật, chúng ta dám nhìn nhận sự thật. Cái gì chúng ta nhận thức rõ ra cái đó, cái đó là cái căn bản của phước lành, để ta đây có thể nhận ra được những cái lỗi lầm của mình. Chứ không phải đó, để chúng ta thấy những cái lỗi lầm của mình mà ta thêm chán nản, thêm mệt mỏi. Bởi vì thấy lỗi lầm của mình mà thêm chán nản, thêm mệt mỏi, đó là do cái tham dục của mình mà cái sân phát sanh lên. Bởi vì trong cái tưởng đó, mình nghĩ rằng mình không có xấu gì đâu, mình không có tệ gì đâu, mà bây giờ sao nó xấu, nó lại tệ như thế này đó, thì buồn lắm, chán lắm. Là ô nhiễm này chồng lên một ốp, ô nhiễm khác chồng lên một ốp, ô nhiễm khác. Bởi vì ta đây không có can đảm đó chấp nhận sự thật. Thấy sự thật rồi thì buồn gì có một cái sự thật đó. Thưa quý vị, một cái người đẹp là một hoa khôi đây, phước lành đó, sinh ra thì cái dáng dấp của cái người này đó, cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà hoa khôi đó với là cái người mà xấu, xấu xí, dơ dáy, bẩn thỉu đó, thì thưa quý vị, từ cái vùng bụng này đi xuống đều có phần, đều có phân nằm đây, đây đều có phần. Chúng ta không thể nói rằng một mỹ nhân không có phân ở bên trong. Và khi chúng ta sinh ra trong cõi dục này, chúng ta chưa nhập vào dòng thánh, chưa thành Phật, thì chúng ta là có tốt đẹp thế nào, chúng ta vẫn là một mỹ nhân có phân ở trong người. Sáng sáng phải đi cầu, không đi cầu thì cái phân này nó hoành hành cho chết. Thấy rõ chưa? Phải chấp nhận sự thật, phải nhìn đó là một cái sự thật. Không chấp nhận một cái sự thật thì chúng ta đây đó bị mắc lừa trong cái tham dục của mình. Tham dục cực kỳ đa dạng, không phải là nó chỉ có một hướng, nó chỉ có một cách đâu. Chúng ta phải tập quan sát, phải tập thấy nó. Vì sao mà chúng ta phải giữ giới? Và để giữ giới cho được, tại sao chúng ta phải bố thí, phải cúng dường, phải có hạnh phục vụ, để cho cái nhựa đó, cái nhựa mà dính mắt của chúng ta đó, nó giống như là quá đát vậy, nó yếu dần, nó dính yếu rồi chút, rồi nó mới là trì giới được. Và khi nó làm được như vậy thì cái phước báo của nó thấy sự thật mà nó chấp nhận được sự thật, không thì nó buồn. Buồn dữ lắm. Tại vì nó nghĩ mình đâu có tệ vậy. Thưa quý vị, chúng ta có điều tốt, nhưng mà cái điều tốt thì mừng rồi, nhưng mà cái điều tệ nè phải xem xét nó. Cho nên Đức Phật nói đó là cái hữu này nè, là cái luân hồi đó. Thì dẫu là luân hồi ở đâu trong thế gian này đó, thì nói rằng là không chấp nhận nó là bởi vì sao? Nó đây là phẩm, nó đây là phân, dẫu một chút xíu nó vẫn bốc mùi hôi hắn, cho nên không chấp nhận cái hữu này. Vì vậy mà phải thoát ra cái hữu này. Thì thưa quý vị, khi hiểu được như vậy thì mới thấy tất cả chúng ta đây hàng giờ, hàng phút, hàng giây chúng ta đang tạo ra cái thai bào trong kiếp tới của mình. Vậy thì hãy tạo mình đi. Muốn như thế nào thì nhìn mình tạo thì mình biết. Mình biết cái thai bào mình tạo ra ra sao. Cho nên trong cái pháp mà một chi, phần 16 phẩm 3, kinh số 320 trong Tăng Chi có nói thế này: ví như một ít phân vẫn có mùi hôi thối, cũng vậy này các tỳ khưu, Thế Tôn không tán thán hữu, dầu cho có ít thôi, cho đến chỉ trong một thời gian bằng ngón tay. Đức Phật không có chấp nhận cái chuyện mà chúng ta tạo ra cái con đường tái sanh. Và pháp tụ trong phần tụ lậu số 710 có nói nè: pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, sự tham luyến hữu, sự vui thích hữu, sự ái nhiễm hữu, sự luyến thương hữu, sự nôn nóng hữu, sự hôn mê hữu, sự quyến luyến hữu, đấy là ô nhiễm về hữu. Vậy thấy không? Cho nên tất cả chúng ta đang hình thành một cái kiếp tới cho chính mình. Chỉ khi nào mà chúng ta đã hình thành từng bước một để ra khỏi cái khổ đau thì chúng ta đi con đường đã thấy rõ đó. Từ cái thiện này cho đến cái thiền định này, cho đến cái thiền tuệ này, thì con đường này là con đường xa rời cái hữu, xa rời từng bước, xa rời từng bước. Còn nếu không đó, mà hãy còn vướng mắc một chút nào trong cái phần này đó, thì cái con đường luân hồi nó sẽ càng xa cách cái sự thoát ly, càng xa cách cái sự ly dục, càng xa cách cái sự diệt dục, thì cái luân hồi đó nó đưa đến một cái dòng xoáy mà nó cuốn xuống cái vực thẳm này. Còn nếu mà chúng ta biết đi con đường thiện đó thì cái dòng xoáy này nó sẽ đi trở lên, nó đi trở lên, nó đi trở lên, đi trở lên, đi trở lên, vẽ một cái vòng tròn xoáy. Là bởi vì sao? Nó là một cái điểm ở trên đó. Mỗi một kiếp sống chúng ta nó là một cái điểm ở trên đó. Và cái điểm đó nó đi trong cái dòng sống của nó. Cho nên đó, là nó xoay chiều ở trong đó, chúng ta rất là khó tách ra được. Đó là cái con đường hoạt động của nó là như thế. Hôm nay chắc quý vị không ra chơi được. Sư cô giảng xong cái phần này rồi, quý vị nghĩ cái phần thứ ba của nó là cái phần kiến trần. Kiến trần đây gọi là kiến lậu. Chúng ta đã học 62 tà kiến rồi, các vị biết rồi. Hai tà kiến biết. Bây giờ nói cái tà kiến này nói cách khác để quý vị hiểu một cách khác nữa. Khi chúng ta hành thiền đó thì chúng ta có bốn cái cách, đó là niệm thân, chúng ta có niệm thọ, chúng ta có niệm tâm, chúng ta có niệm pháp. Và kinh Tứ Niệm Xứ nói rằng đó là nếu mình đi bằng phương pháp niệm thân hay thọ hay tâm hay pháp gì thì nó chỉ là một cái phương tiện. Vậy chúng sinh mà ở hướng đông thì đi bằng cửa hướng đông, ở hướng tây đi bằng cửa hướng tây, ở hướng nam đi bằng cửa hướng nam, ở hướng bắc đi bằng cửa hướng bắc, không có vấn đề gì cả. Không có cái nào tốt hơn, cũng không có cái nào xấu hơn, không có cái nào hay hơn, cũng không có cái nào dở hơn. Tại vì sao? Vì cuối cùng đó thì tất cả các cái pháp này đó là đều nhận chân ra rằng đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi gồm có sắc pháp, sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp hiển lộ ra trong pháp niệm thân, danh pháp hiển lộ ra trong niệm tâm, niệm thọ và niệm pháp. Thì tất cả các pháp phủ di này thì cuối cùng á, nó đưa đến một cái chung, đó là cái tam pháp ấn của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là từ hiện thượng pháp chúng ta đi vào trong bản thể pháp. Thì quý vị thấy con đường tà kiến đây. Cái tà kiến đó thì nó không thấy rằng là tất cả các pháp phổ di, mà khi chúng ta đi vào trong cái đặc tính thuộc về bản thể của nó là vô thường, khổ và vô ngã, mà cái sự hiểu biết của tà kiến nó đảo ngược lại, là nó thấy vô thường là thường, nó thấy khổ là lạc, nó thấy vô ngã là ngã. Cho nên nó bám chắc vào, khổ đau nó không ngã ra. Sáng nay mới liếc ra một cái tờ báo cũ, mới nói là có một cái bà mẹ đó, con chết mà ôm con trong 9 ngày, nó không chấp nhận vô thường, cho nên nó ôm lấy cái đó. Tưởng đâu chỉ có thời Đức Phật là cái người mẹ ôm con như vậy mà đi cầu cứu khắp nơi để mà cứu lại con mình, hoặc là cái người đàn ông vợ chết rồi thì đem cái hài cốt đó và đắp thành cái hình đó để tối cha con vẫn được gần trong cái mái ấm gia đình đó mà ai nói cũng không suy xỉn. Quý vị thấy tà kiến chưa? Tà kiến nó hiển lộ chưa? Nó vô thường, nó không chấp nhận là, nó không chấp nhận, nó coi là thường. Thì tất cả những cái này cũng đều như vậy, đây là tà kiến. Như bản thân chúng ta không có ngã, nhưng mà chúng ta nói là có ngã. Cho nên mình mới nói thế này: đây là người hôn phối của tôi, đây là con của tôi, đây là công danh sự nghiệp của tôi. Và chúng ta đau khổ khi tất cả những cái thứ đó bị mất mát, bị thương tổn. Chúng ta nên nhìn lại, đó là quả của tôi. Người hôn phối là quả của tôi, con của tôi là quả của tôi, công danh sự nghiệp của tôi là quả của tôi. Tất cả những thứ trên thế gian này mà nó có mặt trong đời sống của tôi, nó là quả của tôi. Nó có thể quả thiện, nó có thể quả bất thiện. Cho nên hôn nhân là chúng ta cầm một cái trái cây mà lúc đầu chúng ta thấy nó chín và đẹp, chúng ta ăn. Ăn tới cái chỗ nào đó, con sâu nó khoanh tròn trong đó, không nhả ra mà nuốt con sâu này, nó sẽ hoành hành trong cái đời sống chúng ta, không biết bao giờ mới chấm dứt. Nó đau bụng hoài, nó đau đủ thứ đau hết, là do chúng ta nuốt con sâu này vậy. Vì chúng ta không chấp nhận vô thường, tới đây nó là ngã rẽ. Chúng ta cứ nhất định không cho nó cái ngã rẽ. Khi nó nhập vào thì nó xoáy cho chúng ta đứt từng khúc ruột này. Chấp nhận đi. Đi ngược lại với cái dòng chảy của vô thường đi. Đi ngược lại với nhân quả đi. Quả chúng ta trổ sanh không bao giờ tròn trịa. Hãy nhớ trong cái đời sống hiện tại này đây, trong giây phút này đây nè, trong một ngày hôm nay đó, cái tâm chúng ta có tròn sự thiện lành không? Làm sao những cái quả chúng ta trổ sanh lại có thể tròn trịa từ ngoài vào tới trong? Từ cái hình tướng bên ngoài cho tới phẩm chất bên trong không có. Cho nên khi nào chúng ta thấy nó là những quả không an vui, nó là gánh nặng trên vai, nó là mục nhọt, thì khi những cái mục nhọt này được đem đi, gánh nặng này được hạ xuống, tất cả những con sâu này được gấp ra, ta hoan hỷ hay không hoan hỷ nói đi. Nếu ta không hoan hỷ thì cái gì làm chúng ta nhất định để cái gánh này trên vai, nhất định phải nuốt con sâu này? Cái đó chính là tham dục đã làm chúng ta tâm tối, cho nên chúng ta chịu đấm ăn xôi. Có khi chịu đấm ăn xôi mà xôi lại hỏng thì khổ không biết chừng nào mới kết thúc được. Và có khi ma dương này đó, nó gặm nhấm cái sự đau khổ của nó để mà nó sống, và nó sống kiếp của ma dương. để nó luân hồi, để nó chìm đắm. Đó là cái mà chúng ta nhận ra không? Nếu chúng ta nhận ra, chúng ta vui mừng vì gánh nặng đã được đặt xuống, vì con sâu đã được gấp ra. Còn nếu không, ta đây có cái niềm ưa thích của Ma Diêu, ta chính là con cái của Ma Diêu, và ta chính là Ma Diêu luôn. Hãy xem lại những cái ô nhiễm khủng khiếp trong tâm ta, nó có một cái năng lực chi phối làm cho chúng ta rồ dại, chúng ta khùng điên đến vậy. Cho nên tà kiến nuôi dưỡng ở trong ta, hiểu sai lệch thật. Vì vậy đó mà chúng sanh muốn thoát ra không phải dễ. Chúng ta phải hành thiền để thấy tất cả những gì xảy ra trong tâm ta, xảy ra trong những cái cảm thọ ta, xảy ra trong pháp thiện và pháp bất thiện đang hiển lộ trong đời sống nội tâm của chúng ta. Và tất cả cái đó nó đều gắn bó nơi cái hoạt động sắc pháp ở nơi thân này. Bản chất của nó chỉ là vô thường, khổ và vô ngã, để chúng ta nhả ra cái thường lạc ngã nơi chúng ta thì chúng ta mới thoát khỏi ma dược. Còn không, rất là khó mà thoát khỏi ma dược. Cho nên trong tu tập đó là chúng ta học để biết, và chúng ta hành để thấy, biết để chúng ta giảm bớt lại, thấy để chúng ta nhất định buông bỏ được. Và thấy là buông bỏ, chính thấy là buông bỏ, không thấy không thể buông bỏ được. Sự buông bỏ không phải nằm trong suy nghĩ. Sự buông bỏ nằm trong suy nghĩ có nghĩa là không khuấy động nó lên thôi. Còn cái buông bỏ thật sự là khi chúng ta thấy, thấy rõ ràng như vậy, không thể sai chạy được. Và trong cái kiến lậu này hay là kiến trầm này đó, thì cái năng lực của tà kiến trước tiên đưa xuống địa ngục, và cái tà kiến nhẹ nữa đưa vào bàn sanh, tức là đưa vào trong cái thế giới của súc sanh. Bởi vì tà kiến nó chính là một cái si nó che khuất ở trong tâm, cho nên nó phải tái sanh vào con đường của súc sanh. Và tà kiến nặng nữa thì con đường của nó địa ngục. Quý vị nghe lại cái bài kinh mà giảng về cái 62 tà kiến này, bởi vì nó khó hiểu, không phải dễ, nhưng chúng ta cố gắng nghe. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta đều có tà kiến, ít hay nhiều thôi, khởi lên thường xuyên hay không thường xuyên thôi, chúng ta đều có tà kiến. Rồi bây giờ xin cái thứ tư nữa là quý vị có thể nghĩ được. Cái thứ tư là vô minh trầm. Vô minh trầm, tất cả những bất thiện pháp phát sanh đều do vô minh, đều do vô minh. Như vậy quý vị, trong khi mà chúng ta học về cái phần mà sở hữu hoài nghi đây, về si đây, thì quý vị cũng đã biết về vô minh rồi. Hôm nay chỉ là cái vấn đề chúng ta ôn tập để chút xíu thôi. Mà nói cho nó vui mà nói lại đúng đó, là nói là vô minh đó, là mình biết cái không cần biết, mà cái cần biết mình lại không biết, thì nó gọi là vô minh. Vô minh là biết cái không cần biết. Mà không biết cái cần biết. Con chim mà nó bay lượn trên trời cao được đó là nhờ hai cái cánh của nó cân bằng và nó hoạt động tốt thì con chim nó bay trên cái bầu trời. Còn chúng ta đây đó cũng là một con chim, chúng ta có hai cái cánh, một cái cánh nó thuộc vào cái đời sống vật chất, và một cái cánh thuộc về đời sống tâm linh. Nó hai cái cánh. Một cái cánh thuộc về vật chất, đời sống vật chất. Một cánh thuộc về đời sống tâm linh. Thì cái đời sống mà thuộc về vật chất này đó, thì cái cánh này đó chúng ta giỏi, chúng ta đã được hướng dẫn, được giáo dục kỹ lưỡng lắm. Cha mẹ mình sanh ra nuôi dạy cho mình về cái đạo đức của đời sống hàng ngày, dạy biết ăn, biết mặc, biết tất cả mọi thứ mà tốt đẹp trong cái đời sống này, để làm cho cái đời sống của mình đó được tốt đẹp, ăn vui hơn. Rồi chúng ta đến trường học để học, rồi chúng ta học để làm, chúng ta học để thăng tiến nghề nghiệp, để giỏi giang trong nghề nghiệp vân vân, là chúng ta đã được đào tạo cái cánh này rất là mạnh mẽ. Người nào mà được huấn luyện, được đào tạo và bản thân mình hợp tác để mà làm tốt trong cái cánh này thì đều là những người giỏi giang và thành đạt trên thế gian này. Cái cánh này rất mạnh. Nhưng mà có khi người ta không có để ý tới cái cánh tâm linh này. Khi người ta khổ đau, khi người ta thất bại thì người ta chỉ thấy cái nhân gần, thấy cái nhân trước mắt, mà người ta không hiểu rằng á, nó còn có cái nhân sâu xa của nó nữa. Cái nhân sâu xa là cái nhân quả từ trong cái hữu của mình. Còn cái nhân gần là cái mà những cái tác nhân nó thuộc về quả, nó hiển lộ ra ngay trong kiếp sống này. Nó hiển lộ ra để làm một cái tác nhân tác động vào, mà nó đưa đến sự thành công hay đưa đến sự thất bại của mình. Nó là cái nhân gần. Cái nhân xa nó nằm trong cái nghiệp hữu. Và cái nhân xa đó chúng ta đọc được cái bản thông điệp của nó từ đâu? Đọc được trong cái bản thông điệp của nó từ khi cái tác nhân này mà nó đập vào nơi trong cái đời sống nội tâm ta đó, khiến cho cái nội tâm chúng ta có một cái phản ứng, có một cái cảm thọ, là cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ, đặc biệt là những cảm thọ khổ. Khi những cảm thọ này, khổ này phát sanh rung rỉ trong tâm chúng ta, làm xáo động đời sống trong tâm của ta như thế nào, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã từng gieo xuống những cái hạt giống làm rung rỉ khổ đau trong đời sống tâm linh của chúng sinh khác như thế đó. Đọc đi, đọc cái ký hiệu này đi, trong một cái cách thức chúng ta nhìn nhận vấn đề khác. Giống như một viên kim cương, chúng ta nhìn từ phía này, từ phía kia, phía nọ. Một căn nhà nhìn từ chánh diện, nhìn từ bên hông, từ bên dưới đi xuống, đông tây nam bắc, chúng ta có nhiều cách nhìn. Vậy thì chúng ta hãy nhìn đi, và chúng ta sẽ thấy cho ra. Nhưng chúng ta không có học cách nhìn để mà đó chúng ta làm cho cái đời sống tâm linh chúng ta tốt đẹp hơn. Cha mẹ ta, thầy cô giáo ta, những người bạn tốt của ta, những người thầy tốt trên đời chúng ta, dạy cho chúng ta sự thành công, dạy cho chúng ta sự thắng lợi, dạy cho chúng ta được thỏa mãn và có cái niềm vui trong sự thỏa mãn này. Nhưng mà tất cả những cái gì đó không có dạy cho chúng ta đó thế nào là hạnh phúc đích thực, thế nào là giải mã những cái đau khổ đang hiển lộ trong tâm của chúng ta. Ngày nào mà tất cả những cái luận lý về cái đời sống thế gian này vẫn không giải mã được những đau khổ và bất hạnh của chúng ta, thì may ra chúng ta đã tìm đến cái con đường của tâm linh. Cho nên chúng ta đó là một con chim chúng ta bay, mà một cánh cái thế gian này nó nặng trĩu, thì làm thế nào chúng ta không chúi xuống trong cái đời sống dục giới này để mà luân hồi. Cho nên còn một cái cánh này còn lại đó, thì chúng ta đã đập như thế nào để nâng chúng ta lên một thế cân bằng, hay tất cả là chỉ là nghiêng về cái phía là thành công, thành tựu, thắng lợi trong cái đời sống, là tất cả đời sống của chúng ta. Và càng thành công, càng thắng lợi, càng thành đạt ở thế gian chừng nào thì con đường tâm linh đó nó dẫn đến sự bất hạnh hết sức ngọt ngào mà ta đây không có nhìn ra. Ta có một gia đình rất là hạnh phúc, ta thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp của mình, nhà cửa chúng ta đẹp đẽ, ta đây làm sao chấp nhận mình chết cho được, làm sao chấp nhận rời được người thân của ta, làm sao chấp nhận bỏ lại của cải tài sản, làm sao chấp nhận dễ dàng cái chuyện chúng ta xa rời công danh sự nghiệp đây. Cho nên cái ngọt ngào đó dẫn cho chúng ta đi trên con đường tái sanh, làm ma lại chính những cái nơi chốn đó. Con đường trong bốn cảnh khổ nó dẫn chúng ta đi không phải chỉ bằng cái đau khổ, mà bằng tất cả phước báo mà chúng ta đã bám vào phước báo này đây, để chúng ta rơi xuống cảnh khổ một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào, ta đây không biết được. Quý vị thấy kinh khủng của nó chưa? Cho nên khi chúng ta không học hỏi về tâm linh, chúng ta không rèn luyện về tâm linh, thì cái cánh nặng chịu trong thế gian này nó sẽ đưa cho chúng ta thoái đọa xuống. Hãy hỏi lại, từ khi chúng ta sanh ra cho đến bây giờ, con đường về tâm linh chúng ta học hỏi đến đâu? Khi chúng ta đau khổ này, chúng ta thành công sự nghiệp đây, có khi đó là ta là đức vua đây, ta là tổng thống đây, nhưng mà không phải đức vua và tổng thống không có đau khổ, không có bế tắc, không có tuyệt vọng. Và khi trong những cái thất bại ở trong cái đời sống thế gian này đó, nó đi đến cái cùng cực của nó rồi đó, thì ta đây làm một cái việc tổn hại cho tâm linh chúng ta hết sức nặng nề, là ta hủy hoại luôn cái thể chất của chúng ta, để tâm linh chúng ta tạo nên một cái nghiệp hữu thoái đạo, tự tử. Tự tử là tự tạo cho mình một cái nghiệp hữu khó có thể làm người, bởi vì chúng ta phạm vào một cái tội ác với chính mình lớn nhất, là gì? Tâm linh chúng ta không hiểu biết mà chúng ta hủy hoại cái phước báo là thân thể của mình. Cho nên Đức Phật có nói là vị tỳ khưu nào đó mà chính thân mình á, chính bản thân mình nó dùng cái kim đâm vào trong mắt, hoặc là nhờ những cái người bạn đồng tu của mình đâm vào trong mắt, mà nếu chết trong lúc đó thì phải tái sanh xuống địa ngục. Là vì có một vị sư đó, cái dục về nam nữ rất là mạnh, cho nên cái lượt bưng cái bình bát đi khất thực chỉ thấy một thước thôi, và cái người lợi đặt bát chỉ thấy cái bàn chân thôi, mà thấy cái bàn chân của người nữ là dục phát sanh. Cho nên người này nói rằng tại con mắt mà nó phát sanh cái dục thấp hèn này, cho nên hủy hoại con mắt, đâm con mắt mình không đủ can đảm nhờ người khác, năn nỉ người khác, cầu cứu người khác, đâm dùng con mắt thôi. Thì cái việc này báo lên cho Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư nói rằng người nào mà không hiểu được pháp mà làm cái chuyện cuồng dại như thế, thì nếu mà chết trong lúc chọc mù đôi mắt đó thì con đường tái sanh đi xuống địa ngục. Cho nên tâm linh là một cái nhu cầu tối thượng trong đời sống, chúng ta lại không nhận ra, chúng ta lại không biết cái này, mà chúng ta biết rất nhiều về cái đời sống thế gian này, mà những cái này có khi là một cái gánh nặng, gánh nặng rất là nặng trong cái đời sống chúng ta, mà chúng ta không hiểu hết nó được. Vậy thì bây giờ đó, cái vô minh là gì? Cái vô minh là, trước nhất quý vị thấy những cái từ ngữ này, vô minh là không biết tứ đế, không biết tứ đế, Vô minh là không biết nhân, không biết quả. Không biết nhân quả. Ngay như quý vị học ở đây, quý vị nghe nói hoài mà không biết chừng nào nó mới vô. Nghe nói hoài là người hôn phối của mình, con của mình, bạn bè của mình, nhà cửa của mình, tất cả những gì trên thế gian mình có được là quả. Mà không biết mình thấy được chưa? Thấy được chưa? Thấy được cái này mới thấy được cái nhân. Và thấy cái này mới thấy cái quy luật của nhân quả thì mới ra được. Không thấy không ra được. Rồi là tôi thấy nữa. Thấy được cái lý duyên khởi. Tất cả các pháp hữu vi, thuộc về sắc pháp, thuộc về danh pháp, đều phát sanh do lý duyên khởi. Tức là phát sanh có điều kiện. Và nó thành tựu là do nó phối hợp các điều kiện đó lại. Hôm nay là chúng ta nói tổng quát thôi, nói một phần tổng quát nữa rồi lần sau mới cắt nghĩa kỹ cho quý vị. Và vô minh đó là có nghĩa là không biết, là không biết cái vị ngọt, cái sự nguy hại của ô nhiễm. Không biết cái vị ngọt và sự nguy hại của ô nhiễm. Và vô minh là không biết cái giá trị của sự xuất ly, của sự xuất ly ra khỏi sắc thọ tưởng hành thức. Những cái pháp ô nhiễm này nó có cái vị ngọt của nó, và đồng thời nó ẩn chứa cái sự nguy hại của nó. Trong tất cả những cái gì mà chúng ta ưa thích thì chúng ta đều nhìn thấy cái tịnh của nó hết, tức là nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó chúng ta mới ưa thích. Và dĩ nhiên cái vẻ đẹp này nó tùy theo cái thị hiếu của mỗi người, không ai giống ai. Nhưng mà khi mình tiếp xúc trong các cái cảnh mà thuộc về quả mình đây, mà mình ưa thích bất cứ một cái quả nào thì chúng ta đều thấy cái vẻ đẹp của cái quả đó, cái sự thích hợp của cái quả đó đối với chúng ta. Và như vậy đó thì cái người này có một cái sự gắn bó ưa thích vào trong đó, thì như vậy đó là mới hưởng được cái ngọt ngào, cái ấm cúng, cái gọi là cái thỏa mãn trong cái sự ưa thích của mình. Mà thế gian gọi những cái này đó nó là hạnh phúc, thì nó là cái vị ngọt của nó. Nhưng mà không thấy chứa bên trong nó những cái sự nguy hại của nó mà mình không có nhìn ra. Đây là nói một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ mình sống chung với một cái người hôn phối, thì cái người này đó bảo bọc cho mình đủ hết, che chở cho mình đủ hết. Nhưng mà cái người người này chỉ có cái gia trưởng thôi. Cái gia trưởng đó làm cho người này đó tước đi cái quyền suy nghĩ và một cái sự phán quyết riêng tư của mình. Tất cả những gì phải thông qua người này, và ý kiến của người này là tối thượng, và có khi không cho phép mình trình bày. Tất cả mọi thứ đều người này quyết định hết. Thì khi mình sống như vậy đó thì nó cũng có một cái gì nó vướng ở trong tâm. Có khi cũng rất là buồn, có khi cũng nghĩ rằng là không biết bây giờ mình là ai nữa. Nhưng giờ ra thì không dám ra, bởi vì người này không có rượu chè, không có bài bạc, không có gái trai, không có gì hết. Người này chỉ làm ăn để mà nuôi sống gia đình vợ con thôi, mà rất là tốt gia đình mình, mà cư xử cũng là cái người đàng hoàng tử tế, không có gì hết. Nhưng ở với cái người này mình bị thui chột, bị suy yếu lần, mất cái sự tự tin, và hầu như lúc nào cũng như cái con thỏ con yếu mềm run rẩy. Thì quý vị có thấy nơi cái vị ngọt này nó có sự nguy hại không? Khi mình buông ra khỏi cái môi trường đó, mình như một cái cây cỏ non mà trước cái ngọn gió lớn vậy, nó lay chuyển không có thể chịu đựng được. Chúng ta đã để cho một cái đời sống tâm linh của mình đó đi đến sự bệnh hoạn, sự mũi lượt, sự yếu đuối. Và cái này nó sẽ làm cho đó là những cái con sâu, những cái con phượng nó nuốt trọng rất là dễ dàng. Cho nên đó, là trong những cái ô nhiễm đó, nó có cái vị ngọt của nó, đồng thời nó có sự nguy hiểm, nó chứa sự thoái độ. Ngay quý vị nuôi con cái cũng vậy, sống với cha mẹ cũng vậy, đi vào trong cơ quan làm việc cũng vậy đó, phải coi chừng. Mấy ai mà can đảm đó, mà chống chọi để bước ra không? Người ta phải nương náu vào trong đó để người ta được tồn tại cái gì? Được tồn tại cái cánh vật chất, mà cái cánh tâm linh của người ta đó nó bị khuyết, bị sâu, bị mọt. Thì cái đó đó tuy không phải làm điều ác, nhưng mà đã bán linh hồn cho ác quỷ từng phần một, từng chút một, để mà nuôi sống cái kiếp thế gian này. Chúng ta có tỉnh không? Bởi vì Đức Phật nói độc cư không phải là dễ dàng, mà để được độc cư phải có sức mạnh về tâm linh. Những Phật tử ngồi đây, có những Phật tử đó khi mà phước đầy đủ thì hạnh phúc khi được sống một mình, còn khi phước không đầy đủ đó, đau khổ khi phải sống cô đơn. Cho nên á, người độc thân có cái nỗi khổ của người độc thân, người lập gia đình có cái nỗi khổ của người lập gia đình. Nhưng cái mà chúng ta thoát khổ đó là đời sống độc thân đây, ta có biết sống để tăng trưởng đời sống tâm linh mình không? Và đời sống gia đình đây có những cái điều kiện để cho chúng ta vững chãi trong đời sống nội tâm của chúng ta, chúng ta có đi được hay không? Cái vấn đề là chúng ta có trưởng thành cái đời sống tâm linh của chúng ta khi độc thân, trưởng thành khi ta sống trong gia đình không? Hay là độc thân hay có gia đình gì, chúng ta cũng bị gặm nhấm, xói mòn. Khi chúng ta sinh ra làm người mà chúng ta đã bị hệ lụy vào trong những cái trói buộc, trong những cái đời sống mà để nuôi dưỡng cho cái cánh vật chất này đó được bình an, được mọi sự tốt lành, để cho cái nhu nhướng ở trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, sự thiếu ý chí, sự thiếu nghị lực, sự thiếu vươn lên, sự thiếu mạnh mẽ trong khi chúng ta đương đầu với đời sống. Chúng ta không có, cho nên chúng ta rủ xuống như một cái cọng bún thiêu. Và cái đó chúng ta đây đó, đem cầm thế, đem bán linh hồn cho ác quỷ để được nuôi cái thân xác này cho đến ngày nó không còn dùng được nữa. Như vậy chúng ta có hiểu về tâm linh không? Chúng ta có thật sự thương mình không? Chúng ta có thật sự nuôi dưỡng một đời sống chúng ta không? Hay là chúng ta đã đi cầm thế, đã đi bán cho ác quỷ để rồi thân hoại mạng chung, chúng ta đi vào trong một kiếp sống yếu hèn, sầu khổ hơn nữa. Và nếu chúng ta muội lược trong tâm, chúng ta yếu hèn, chúng ta mỏng manh trong cái đời sống, thì đó trước bất cứ một cái luồng gió nào trong đời sống, chúng ta sẽ bị gục ngã và chúng ta chìm đắm trong cái con đường luân hồi mà nó xoáy xuống, nó không có đi lên. Nhận ra đi quý vị, nhận ra ngay trong cái hôn nhân của mình, nhận ra trong mối quan hệ ruột thịt của mình đây á. Và chỉ có ruột thịt nó mới kết cái sợi dây của quả nhân quả rõ ràng nhất. Chỉ có những ai mà chúng ta gắn bó trong cái tâm thức chúng ta nhiều nhất, cái chỗ đó nhân quả nó mới trổ sanh nhiều nhất. Cái gì mà nó gắn bó chúng ta trong cái đời sống xã hội này nhiều nhất, cái đó chính là nhân quả chúng ta nhiều nhất. Hãy nhận cho ra đi. Và hỏi coi rằng trong cái đời sống mà gần gũi thân thiết là cái gia đình bé nhỏ chúng ta, cho đến xã hội xung quanh, cho đến tất cả những mối quan hệ đó, chúng ta đã ứng xử mạnh mẽ, sáng suốt như thế nào? Hay là chúng ta đó nương bên này, giữa bên kia, cột mình, khắn bó, núp đủ cả mọi thứ đó. Tất cả cũng chỉ để làm cho chúng ta bị hao mòn một đời sống tâm linh. Chúng ta đem theo được cái gì? Đem theo được cái gì? Cái thân này còn không đem được, làm sao đem được những cái phụ tùng của thân? Phụ tùng của thân là người hôn phối, là con cái, là tất cả những mối quan hệ khác, là nhà cửa, là tài sản, là công danh, tất cả những thứ là đồ phụ tùng, làm sao đem được? Cái chính là cái thân này mà ta gọi là thân của ta đây, không đem được, không giữ được thì đồ phụ tùng làm sao giữ được. Nhưng mà trong cái dòng tâm thức nơi chúng ta, dẫu chúng ta có thắt cổ chết thì chúng ta vẫn đau đớn trong khi chết. Cảm thọ này nằm trong cái tâm sân của chúng ta, nó chảy suốt trong cái dòng luân hồi của chúng ta. Chúng ta có nhận ra không? Nếu chúng ta nhận ra được thì chúng ta mới không dại dột, còn không rất là thương cho chính mình, hết sức dại dột trong đời sống thế gian này. Xin mời quý vị tạm biệt.